Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giới y học thế giới, mặc dù sinh ra ở Đài Loan, tốt nghiệp trong nước, nhưng sau khi du học lên định cư tại thị trấn nhỏ ở nước ngoài, nhà dỗ thì chu du các nước. Hôm qua mới có chuyện trở lại Đài Loan. Biết được tin tức tốt lành này, Tạ Hạo Nam lập tức đi tìm Hứa Ninh Sinh. Nhưng khi anh tới trước nhà Hứa Ninh Sinh, thì lại gặp phải một người. À, đây không phải là Tạ tổng giám đốc hay sao? Tựa mình trên xe thể thao màu xám bạc, Kiều Bân ôn văn nở nụ cười. Anh biểu lộ tư thái giống như đang đợi người. Không tưởng tượng được người này xuất hiện lại khiến Tạ Hữu Nam cả kinh. Thật là cuộc đời hà sứ bất tường phùng. Nụ cười trên mặt Kiều Bân càng sâu thêm. Đúng không, Tạ tổng? Tạ Hữu Nam rất nhanh bắt được vẻ mặt xảo hoạt của Kiều Bân, như mưu kế sắp thực hiện được. Sợ rằng đây không phải là vô tình gặp được, mà là có người cố ý an bài. Tạ Hữu Nam cười lạnh một tiếng. Họ Kiều này cũng không phải là tình cờ. Nghe vậy Kiều Bân chỉ cười một cái. Tạ tổng, anh tìm chữ sinh sao? Tạ Hữu Nam không trả lời, trên mặt lạnh lùng một mảnh, nghe trong lòng bởi vì kiểu gọi quen thuộc của Kiều Bân mà sinh lòng lo lắng. Chẳng lẽ họ Kiều biết Hứa Ninh Sinh? Nếu như vậy thật là khéo, tôi cũng đang muốn tìm chữ sinh. Coi như Tạ Hữu Nam không trả lời, Kiều Bân cũng biết mục đích anh tới đây. Phương án Kiều Thị cùng Trần Thoại hợp tác, bởi vì người phụ trách hai bên không chịu thối lui nửa bước, trước mắt rơi vào trạng thái sẳng co. Nhưng Kiều Bân không muốn chuyện này vô kỳ hạn, nên phái người điều tra tình trạng của Tạ Hữu Nam gần đây. Hàn Phỉ Vũ vào viện và lại tình huống không lạc quan lắm. Anh biết, nói anh đã nắm được lá bài chủ chốt. Lá bài đối với Kiều Thị vô cùng có lợi. Kế hoạch tác chiến hình thành, anh lập tức gửi điện thoại cho bạn thân ở hải ngoại, Hứa Ninh Sinh. Kiều Bân và Hứa Ninh Sinh là bạn học trong nước, bởi vì bối cảnh hai người tương tự, vì vậy rất nhanh trở thành anh em tốt. Mặc dù sau khi tốt nghiệp trong nước, hai người đều có tương lai riêng, nhưng tình cảm không hề vì khoảng cách mà hòa tan. Cho nên khi Kiều Bân nói muốn gặp hắn, Hứa Ninh Sinh liền không nói hai lời, mua vé máy bay trở lại. Lá bài chủ chốt trở lại Đài Loan, Kiều Thị muốn cùng Thần Thoại nói điều kiện gì cũng không thành vấn đề. Tạ Hữu Nam ơi Tạ Hữu Nam, khôn khéo như cậu, chẳng lẽ không biết tình yêu luôn luôn là vết thương chí mệnh của đàn ông hay sao? Kiều Bân, có lời nói thẳng, tôi không rảnh bỏ mẫm hao tổn với anh. Tạ Hữu Nam dùng hết sức kiên nhẫn, lập tức chỉ muốn chạy đi tìm Hứa Ninh Sinh, xin anh ta đi cứu Hàn Phỉ Vũ. Vậy tôi cũng nói trắng ra. Kiều Bân thay đổi giọng điệu, lòng vòng không phải tác phong của anh. Điều kiện Thần Thoại hiện tại cho Kiều Thị tôi rất hài lòng, nhưng tôi muốn xin nhiều hơn. Tạ Hữu Nam hừ lạnh một tiếng. Anh có thể tự tin nói điều kiện với tôi như vậy, là nắm giữ lá bài chủ chốt đi. Sợ rằng sự cảm chẳng lành của anh đã thành sự thật. Không hổ là Tạ Hữu Nam, Kiều Bân đưa ra ánh mắt tán thưởng. Dĩ nhiên tôi sẽ không yêu cầu quá đáng, không cho anh chút ngon ngọt. Trong miệng anh nói lời ngon tiếng ngọt, chính là anh có thể thuyết phục Hứa Ninh Sinh làm phẫu thuật cho Phỉ Vũ. Không cần Kiều Bân nói tiếp, Tạ Hữu Nam đã đoán ra được chuyện 8-9 phần. Không sai, Tạ Hữu Nam quả thật là nhân vật lợi hại, chỉ bằng vài ba lời nói đã có thể đoán ra trong tay anh nắm lợi thế gì. Chữ sinh có một chút kỳ quái, sợ rằng Tạ tổng tới cửa tìm hắn cũng chưa chắc có thể thuyết phục hắn ra tay giúp đỡ. Nhưng nếu có anh đảm đương thuyết khách, chỉ liền hoàn toàn bất đồng, đúng không? Tạ tổng thông minh chính là như vậy. Tạ Hữu Nam nhìn chằm chằm Kiều Bân, nắm chắc phần thắng rồi mặc suy tính anh ta nói sao dịch. Tốt, tôi đồng ý. Anh vang vang trả lời. Thứ cho tôi nhiều lời, tôi dường như còn chưa nói muốn thêm điều kiện gì. Như vậy liền đồng ý, không sợ anh sư tử mở miệng to, đưa ra điều kiện không hợp lý để nuốt Thần Thoại hay sao? Nếu như anh muốn có Thần Thoại, với bằng lòng hỗ trợ, tôi cũng sẽ cho anh. Tập đoàn Thần Thoại quan trọng, nhưng lại kém xa Phỉ Vũ. Anh không đành lòng nhìn Phỉ Vũ cả ngày chịu đủ bệnh tật tàn phá, bên bờ sống chết bồi hồi, thế mà lại không thể giúp được. Kiều Bân trong nháy mắt hoài nghi mình nghe lầm. Người đàn ông trước mắt anh thật sự là Tu La mặt lạnh, khiến thương giới nghe mà biến sắc hay sao? Không có Thần Thoại, tôi tuyệt đối có thể gây dựng trở lại. Tạ Hữu Nam tự tin hơn người, giờ khắc này biểu lộ không bỏ sót. Chỉ là đừng nói tôi không cảnh báo Kiều tổng, cho tôi khôi phục lại chính là lúc anh ăn không ngon, ngủ không yên. Kiều Bân không thể nghĩ tới mượn cơ hội ngàn năm một thuở này nút chọn tập đoàn Thần Thoại. Nhưng anh không phải là đứa ngốc, trừ phi anh có thể 100% xác định Tạ Hữu Nam vĩnh vãi biến, không thể ngóc đầu dậy. Nếu không ngày sau anh phải gánh mối nguy hiểm quá lớn. Mọi việc lui một đường, ngày sau sẽ nói chuyện, như là đối mặt với đối thủ khó dây dưa như Tạ Hữu Nam. Cho nên Kiều Bân cuối cùng chỉ quyết định lợi dụng bệnh tình của Hàn Phỉ Vũ, nên lên điều kiện có lợi cho Kiều Thị trong lần hợp tác sắp tới. Vô lòng tham, chỉ biết được không biết mất, tăng thêm phiền toái không cho mình là không cần thiết. Tạ tổng nói giỡn, Kiều Bân nâng lên nụ cười hòa thiện như ánh mặt trời. Tôi làm sao có lòng tham như vậy? Nghĩ lầm rồi, tôi cũng không dám nhúng chàm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net